Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 904. Dần dần lớn mạnh, chương 912. Dần dần lớn mạnh lựa chọn giải quyết chủng tộc mẫu xào là phi thường lựa chọn chính xác. Mặc dù tiêu hao rất nhiều nguồn năng lượng, nhưng là thu hoạch lại dị thường phong phú. Chủng tộc mẫu xào thì tương đương với một cái khu vực nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành liền sẽ đạt được đại lượng ban thưởng. Chỉnh lý xong thu hoạch lần này, tiếp xuống chính là chỉnh đốn thời gian. Quản gia phái ra người máy bộ đội xuống dưới đem chủng tộc thi thể cùng tuôn ra vật phẩm cho vặn. Chuyển đi lên, về sau tàu ngưng xương liền tiếp tục hướng phía liệt dương sa mạc tiến lên. Tin tưởng lần này mạo hiểm qua đi, khi đoạn thu mang theo tàu ngưng xương trở lại lãnh địa thời điểm khẳng định sẽ để cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách liệt dương sa mạc cũng càng ngày càng gần. Rời đi chủng tộc mẫu xào hai ngày sau, thế giới quy tắc thanh âm xuất hiện lần nữa. Lần này không phải nhiệm vụ gì, mà là thế giới hoạt động bắt đầu. Thế giới hoạt động, cực hạn sinh tồn, đại lục bên trên tất cả quái vật thực lực vĩnh cửu tăng cường 50%. Ma thú, hồn thú, biến dị quái vật tiến hóa tỷ lệ gia tăng. Lãnh chúa cấp quái vật số lượng gia tăng. Lãnh chúa cấp quái vật thực lực gia tăng gấp đôi. Cự hình sinh vật sẽ phạm vi lớn xuất hiện. Linh năng quái vật sinh ra. Đánh giết linh năng quái vật có thể thu hoạch được linh năng tinh hạch. Hội trưởng, Tiểu Yên đẩy cửa ra đi tới đoạn thu gian phòng. Nàng đem một chén hàng nhái cà phê đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Đoạn thu từ trong tu luyện thức tỉnh. Đối Tiểu Yên nói, tạ ơn, người đã nghe chưa? Thế giới quy tắc thanh âm. Umani, đoạn thu nhẹ gật đầu nói. Nghe được, xem ra về sau thám hiểm phải cẩn thận, trước đó thế giới hoạt động đều là đối mạo hiểm giả hữu hảo. Thế giới hoạt động, không nghĩ tới nhanh như vậy tăng cường quái vật loại hình thế giới hoạt động lại bắt đầu. Tất cả quái vật thực lực tăng cường 50%. Đôi này phổ thông mạo hiểm giả đội ngũ tới nói là phi thường kinh khủng. Không chỉ là dạng này, ma thú, hồn thú chờ đặc thù quái vật tiến hóa tỷ lệ gia tăng. Cái này cho thấy rất dễ dàng gặp đặc thù quái vật. Các thành phố lớn tối thiểu lại bởi vì thế giới này hoạt động chết đi 10% mạo hiểm giả. Càng thêm nguy hiểm chính là cự hình sinh vật sẽ phạm vi lớn xuất hiện. Đôi này mạo hiểm giả ở bên ngoài thành lập nơi trú quân là một cái cự đại uy hiếp. Mạo hiểm giả nơi trú quân đối phó lãnh chúa cấp bậc quái vật còn tốt. Nhưng là gặp cự hình sinh vật liền không dễ là mani, linh năng quái vật ngươi biết là cái gì? Không, đoạn thu hỏi, Tiểu Yên nghe xong ngồi tại đoạn thu bên cạnh nói. Là một loại mạnh hơn quái vật, thực lực cùng đặc thù biến dị lãnh chúa. Linh năng tinh hạch đối chủ công linh năng cơ giáp linh năng vũ khí mạo hiểm giả phi thường hữu. Dụng dạng này a, vậy chúng ta muốn lục soát loại sinh vật này, mặc dù nói là thế giới hoạt động. Nhưng kỳ thật chính là mảnh này đại lục bên trên hoạt động. Dù sao thế giới này vẫn là quy tắc của trò chơi. Liên hệ mỹ nữ quản gia, đoạn thu để mỹ nữ quản gia chủ yếu lục soát loại cấp bậc này quái vật. Chỉ cần tìm được liền trực tiếp đánh giết. Tàu ngưng xương máy dò xét có thể dò xét 10 cây số bên trong tất cả sinh mệnh. Chỉ cần dò xét mục tiêu không ẩn tàng liền có thể điều tra đến. Ngoại trừ tàu ngưng xương máy dò xét, còn có 3 cái không trung phi cơ trinh sát. Không trung phi cơ trinh sát cũng có thể phụ trợ tàu ngưng xương cùng một chỗ dò xét. Tìm tòi độ thật nhanh, tàu ngưng xương không có tiến vào âm phi hành, trước mắt phi hành độ rất chậm. Chủ yếu là vì lục soát ma thú cùng năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Mặc kệ là thiên sứ cùng là tinh linh đều cần đại lượng năng lượng. Nếu như tìm tới năng lượng dư giả địa phương, mặc kệ là đột phá vẫn là khôi phục đều sẽ phi thường nhanh chóng. Nếu như tìm tới năng lượng mỏ tinh thạch mạch, tàu ngưng xương liền sẽ đình chỉ tiến lên, về sau phái ra đại bộ đội tiến về dưới mặt đất thăm dò. khai thác mỏ hiếm, mà phổ thông năng lượng khoáng thạch thì trực tiếp để thiên sứ cùng tinh linh khôi phục. Nếu như phải lớn diện tích thu thập khẳng định sẽ rất phiền phức. Nhưng trực tiếp tại trong động mỏ thành lập tụ năng lượng trận pháp. Để các thiên sứ khôi phục, cái này nhanh hơn, mặc dù làm như vậy rất lãng phí, nhưng đối Đoạn Thu cũng không đau lòng, dù sao cũng mang không đi, trực tiếp dùng, cứ như vậy tàu ngưng xương một đường vừa đi vừa nghỉ. Tìm thấy được đẳng cấp cao quái vật liền xuống đi giải quyết. Tìm tới khoáng mạch liền phái người đi vào khôi phục, không đến một tuần lễ, hai tên thiên sứ khôi phục được thánh cấp, 13 tên thiên sứ khôi phục được thiên cấp, mà tinh linh các muội tử cũng đều đạt đến thiên cấp trình độ. Liền xem như Đoạn Thu bản nhân, cũng tăng lên 2 cấp, hiện tại đã 58 cấp, vốn là muốn đi liệt dương sa mạc, ai biết tàu ngưng xương cứ như vậy chậm rãi tiến lên. Dựa theo loại này độ, muốn đi liệt dương sa mạc tối thiểu muốn 1 tháng trở lên. Tất cả quái vật đều tăng cường. Bất quá đối với Đoạn Thu mọi người tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Theo thực lực khôi phục, sức chiến đấu cũng càng ngày càng cường đại, tàu ngưng xương thời gian một ngày có thể giải quyết 10 con thiên cấp quái vật, 2 con tả hữu linh năng quái vật, tối thiểu nhất có thể hiện một cái năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Trước mắt chỉ có Đoạn Thu có linh năng trang bị, cho nên linh năng tinh hạch đều cho Đoạn Thu thăng cấp. Sử dụng linh năng tinh hạch về sau, Đoạn Thu có thể rõ ràng cảm giác thực lực bản thân tại tăng lên. Đối cơ giáp lực khống chế càng ngày càng mạnh, mà lại linh năng còn tại chậm rãi tăng cường cơ giáp. Dựa theo tiếp tục như vậy, chỉ cần đang hấp thu mấy cái linh năng tinh hạch, Đoạn Thu liền có thể đến 60 cấp thực lực. Trên đường đi đám người hiện rất nhiều thành thị phế tích, rừng cây ăn quả, dược điền loại hình địa phương, những địa phương này tại thành thị chung quanh căn bản cũng không khả năng gặp. Đương nhiên ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài, còn hiện không ít nguy hiểm quái vật, thế giới hoạt động bắt đầu về sau. Cự hình sinh vật quả nhiên trở nên rất nhiều, bình quân mỗi một khối thám hiểm khu vực bên trong liền có thể hiện 3 con. Ngoại trừ đánh giết những sinh vật này thu hoạch tinh hạch cùng vật liệu, Đoạn Thu cũng tại thu phục cùng mở rộng tàu ngưng xương sức chiến đấu. Tỷ như tìm tới zombie thành thị liền sẽ phục sinh một nhóm cao cấp zombie. Tìm tới hy hữu ma thú liền sẽ nghĩ biện pháp bắt. Cứ như vậy tàu ngưng xương chậm rãi tiến lên. Sau mười mấy ngày tàu ngưng xương nhân số từ hơn 500 người biến thành hơn 1.000 người. Ngoại trừ zombie thành thị phục sinh tinh linh cùng nhân loại bên ngoài. Còn tìm đến một cái quái vật hòa yêu tinh thôn Somony tàu ngưng xương sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, hiện tại thánh cấp cường giả đã gia tăng đến 9 người. Thiên cấp thì có hơn 40 người, ngụy thiên cấp càng là có hơn 300 mani nhiều cường giả như vậy đã qua hiện tại tuyết nguyệt. Lãnh địa cường giả số lượng, hiện tại Đoạn Thu hiện thiếu khuyết không phải tay người, mà là chiến cơ cùng cơ giáp. Tàu ngưng xương thế nhưng là hàng không mẫu hạm, mà bây giờ chiến cơ cùng cơ giáp cộng lại thậm chí không đến 50 đỡ. Như thế lớn hàng không mẫu hạm, hoàn toàn không có vung ra hẳn là có phương thức chiến đấu. Hiện tại Đoạn Thu tinh thần tiền tệ trên cơ bản sử dụng hết. Cho nên mua sắm chiến cơ là không thể nào, như vậy thì còn lại một lựa chọn, chính là mình kiến tạo. Đoạn Thu nhìn một chút địa đồ. Hiện đã nhanh đến liệt dương sa mạc, hiện tại chỉ cần xuyên qua một mảnh viễn cổ rừng rậm. Về sau liền có thể đến liệt dương sa mạc bên ngoài. Cho tới bây giờ khu vực này, bản đồ điện tử đã không phải là chuẩn xác như vậy. Bất quá một chút rất rõ ràng khu vực vẫn là có đánh dấu. Hết chương.